Quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn thì ở phần trước như chúng ta đã thấy đấy là Lâm Động là người chiến đấu cuối cùng cùng với Huyền Vương La Thông và cuối cùng thì cũng chiến thắng được La Thông, và chương của ngày hôm nay mang tên là Kết Thúc. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn. Mặt đất rung chuyển và không ngừng sụt lún, chỉ trong mấy giây mà bình nguyên bằng phẳng đã xuất hiện hàng ngàn cái hố đen sâu hun hút. Ở viền những cái hố đen đó là những khe nứt lớn lan tỏa ra bốn phía như mạng nhện. Mọi người nhìn cảnh đó đều cảm thấy tim đập thình thịch, ngẩng phắt lên nhìn thân ảnh duy nhất vẫn đứng trên không trung. Thân ảnh gầy gò đó chính là Lâm Động. Chỉ có điều bộ dạng Lâm Động lúc này vô cùng thê thảm, máu thịt trên hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cánh tay bằng xương nhẵn thín. Bề mặt thân thể lộ ra nhiều mảnh xương ngọc, có đến hơn một nửa số thịt trên người hắn đã biến mất. Cũng ngay phủ tạng của hắn được long cốt hồng hoang bảo vệ, cho nên không bị cửu phụng hóa sinh quyết xâm thực, nhưng dù vậy thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Phủ Lâm Động thở một cách nặng nhọc và hỗn loạn, hắn vẫn đang run lên vì đau, khí tức vốn mạnh mẽ giờ yếu hẳn đi, ánh tử kim trong mắt cũng đã biến mất. Trận kịch chiến này quả thực đã khiến hắn tiêu hao quá lớn, thực lực của La Thông quả nhiên rất cường hãn, nếu không phải Lâm Động có được long cốt hồng hoang thì có lẽ hôm nay 10 phần chắc 9 là hắn phải bại dưới cửu phụng hóa sinh quang. Nguyên lực lưu động trong cơ thể của Lâm Động, sinh khí bắt đầu phục hồi thương thế, trên cánh tay trơ xương bắt đầu xuất hiện máu thịt, nhưng xem ra muốn hồi phục hoàn toàn cũng cần một thời gian nữa. Trong lúc da thịt phục hồi, ánh mắt tuy ảm đạm hơn nhưng vẫn sắc bén của Lâm Động, luôn nhìn chằm chằm xuống cái hố sâu khổng lồ phía dưới. Theo quy tắc lôi đài chỉ cần chạm đất là thua, vì thế La Thông hiện giờ đã thua. Nhưng thua không có nghĩa là chết, vừa rồi Lâm Động đã liều mạng phế đi một cánh tay của La Thông, nhưng thương thế đó chưa đủ để giết chết La Thông. Chẳng ai biết được liệu hắn ta có điên lên mà tiếp tục ra tay. Đối mặt với siêu cấp cường giả của cựu phụng tộc phát điên thì Lâm Động hiện nay có lẽ sẽ rất thê thảm. La Thông, ta biết người chưa chết, không ra đi, còn trốn ở dưới đó làm gì? Lâm Động đợi một lúc không thấy La Thông hiện thân thì cười khẩy nói. Vút, Lâm Động vừa dứt lời thì từ trong cái hố sâu bắn ra vô số tảng đá, một thân ảnh thảm hại xuất hiện trên không trung. Mọi người di chuyển ánh mắt chỉ thấy La Thông toàn thân đầy máu, một cánh tay đã bị đứt đứt, máu tươi chảy ra từ chỗ vết thương nhìn rất thê thảm. Khí tức của La Thông lúc này vô cùng yếu ớt, xem ra cũng bị thương không nhẹ. Ngươi! Hai mắt La Thông đỏ quạch, hắn đưa tay run rẩy chỉ về phía Lâm Động, gương mặt đầy vẻ hung hăng nhưng cũng có phần xấu hổ. Hắn không thể ngờ được là mình lại thua dưới tay Lâm Động. Hắn đường đường là Mang Sơn Huyền Vương lại thua trong tay một con người mới là Tử Huyền Cảnh Đại Thành sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thông, trên bàn tay toàn xương có hắc quang bao phủ. Lúc này hắn đã tiêu hao quá nhiều nhưng không có nghĩa là hắn không còn thủ đoạn. La Thông, ngươi thua rồi, lẽ nào lại muốn trở mặt sao? Tiểu Viêm bỗng quát lên, rồi một vài thân ảnh lao vút tới chắn trước mặt Lâm Động, chính là Tiểu Viêm và bọn người Thiên Long Yêu Soái. Mấy người Tiểu Viêm vừa có động tĩnh thì bọn Đẳng Phong cũng lập tức xuất hiện bên cạnh La Thông, gương mặt đầy hung quang nhìn bọn người Lâm Động. Uỳnh! Cùng với cuộc đối đầu của hai người đứng đầu thì đội quân đôi bên cũng trở nên căng thẳng, dường như chỉ cần xảy ra một điều gì đó không đúng là sẽ bùng nổ đại chiến ngay. Những thế lực khác đứng bên ngoài cũng chấn kinh vì trận thế này. Một số cường giả cau mày, trận đấu này đúng là La Thông đã thua, lẽ nào hắn còn không muốn nhận? Yêu thú giới sủng bái sức mạnh, mà La Thông lúc này thua thì cũng thua rồi, lấy bất cứ cái cớ nào ra thì cũng càng khiến người ta cười nhạo. La Thông đại ca, cũng thấy được ánh mắt mọi người nhìn cũng có chút do dự, nếu La Thông lại ra tay nữa thì không tốt cho danh dự của Mang Sơn. La Thông hầm hè nhìn Lâm Động, sát ý tụ lại trong mắt, nhưng dù sao lý trí của hắn vẫn chiến thắng sát ý. Hắn hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy dần bình lặng trở lại. Năm trận của Thiên Lôi Đài đã kết thúc, tứ tượng cùng bọn ta, 2-1, kết quả cuối cùng là hòa, các ngươi nói gì đi chứ? Lâm Động bình thản nói. Kết quả hòa là bọn Thiên Long Yêu Soái đã cực kỳ thỏa mãn, tuy họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh, nhưng so với năm kẻ bên phía Mang Sơn kia thì vẫn yếu hơn một chút. Cộng với đại nghiệp của người ta lớn như vậy, trong tay còn có món thần vật lợi hại thế kia. Muốn giao đấu thực sự thì chắc chắn họ không phải là đối thủ. Lúc này, cục diện tất thua đã được Lâm Động san bằng. Quả thực là niềm vui bất ngờ đối với họ. Thực sự họ không dám nghĩ tới chiến thắng. Dù thế nào thì năm kẻ Mang Sơn kia đâu phải loại tầm thường. Trận này Lâm Động đã phải dốc toàn lực mới khiến cục diện xoay chuyển được. Ngược lại với niềm vui của bọn Thiên Long Yêu Soái thì năm người La Thông sắc mặt vô cùng khó coi, Mang Sơn lại bị một cái tứ tượng cung mới thành lập cầm hòa. Tin này mà truyền đi thì sẽ là một câu chuyện cười đẻ đời. Nhưng hiện thực đã là vậy, chúng không thể làm gì được nữa, chỉ đành sầm mặt lại chấp nhận kết quả này trước bao ánh mắt kinh ngạc. Nếu các ngươi đều đã chấp nhận, vậy thì thiên lôi đài kết thúc được rồi. Mang sơn các ngươi đến từ đâu thì về lại đấy. Thú chiến vực sau này sẽ là địa bàn của tứ tượng cung bọn ta. Lâm Động cười với bọn La Thông, chỉ là nụ cười đó cộng với hình tượng của hắn lúc này khiến người ta sợ hãi. Ngươi cũng có tư cách nói câu đó sao? Đằng Hỏa bạo nộ. Nếu ngươi không phục thì ta lại đánh với ngươi. Tiểu Viêm cũng bước ra, sát khí kinh người, ánh mắt hung ác khiến Đằng Hỏa sững lại. Lâm Động, lần này Mang Sơn đã đánh giá thấp các ngươi, nhưng lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là tứ tượng cùng các ngươi có khả năng kháng cự Mang Sơn bọn ta? Ngươi đừng quên, phía sau Mang Sơn chính là Cửu Phụng tộc. Đằng Phong ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nói. Đúng vậy, tuy lần này thiên lôi đài kết thúc với kết quả hòa, nhưng về thế lực chỉnh thể rõ ràng Mang Sơn mạnh hơn tứ tượng cung, hơn nữa sau lưng chúng có bối cảnh là Cửu Phụng tộc. Chỉ cần Mang Sơn tìm cớ xâm phạm thì tứ tượng cung làm được gì? Không có bối cảnh lớn làm hậu thuẫn, liên minh yếu ớt như tứ tượng cung căn bản chỉ cần đánh một đòn là tan. Mang Sơn, các ngươi có Cửu Phụng tộc, tứ tượng cung ta cũng có Long tộc, Lâm Động cụp mắt nói với vẻ bất cần. Long tộc. Bọn La Thông nghe thế đều sững người, rồi khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu nhìn Thiên Long yêu soái. Lẽ nào là con phi long sáu cánh không thể coi là người của Long tộc chân chính này sao? Thiên Long yêu soái ánh mắt tối sầm lại, nhưng khi hắn sắp không nhẫn nhịn được nữa thì Lâm Động khẽ vỗ vai, cũng không nói gì với bọn La Thông, chỉ siết tay một cái, long ấn hiện ra với một thứ áp lực đặc biệt. Ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc, giờ thì ngươi còn ý kiến gì không? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Động vang lên, không chỉ bọn La Thông yên lặng mà ngay dưới bình nguyên cũng tĩnh lặng lạ thường, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Động đang cầm long ấn trên tay. Hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc, đùa sao? Vẻ châm chọc của bọn La Thông đông cứng lại, sững sờ nhìn hình phạt ấn trong tay Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Chúng có thể nhận ra thứ uy lực mạnh mẽ từ cái ấn đó, La Thông biết rõ, thứ uy lực này chính xác là từ Long tộc. Đó thực sự là hình phạt ấn của Long tộc, chỉ có hình phạt trưởng lão mới có. Làm sao có thể? La Thông lẩm bẩm. Hắn biết địa vị của hình phạt trưởng lão trong Long tộc chỉ kém có tộc trưởng, hơn nữa là còn có vị trí thực quyền. Sao vị trí này Long tộc lại có thể giao cho một con người? Nhưng lập tức hắn nhớ lại món võ học Long tộc mà lúc trước Lâm Động thi triển và thứ uy lực Long tộc thuần chính tỏa ra từ hắn. Đó tuyệt đối không phải thứ mà cường giả Long tộc bình thường có được, thậm chí là ngay cả một số trưởng lão cũng không. Rốt cuộc thì tên tiểu tử này có quan hệ gì với Long tộc? Nếu việc này là thật thì đúng là phiền phức không nhỏ. Hình phạt trưởng lão có địa vị trong Long tộc vượt xa địa vị của hắn trong Cửu Phụng tộc. Nghĩ đến đó hắn không kìm được cảm thấy đau đầu. Rõ ràng Cửu Phụng tộc sẽ không thể vì một cái tứ tượng cung mà đi đắc tội với hình phạt trưởng lão của Long tộc được. Tuy Cửu Phụng tộc không sợ Long tộc nhưng cái giá đó không đáng. Sắc mặt La Thông không ngừng biến đổi, cuối cùng dần trở nên tối tăm. Dù thế nào thì tình hình bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi. Hơn nữa xem ra tứ tượng cung có Long tộc chống lưng thì cũng không sợ Mang Sơn bọn hắn. Được, lần này coi như bọn ta thua. La Thông hít sâu một hơi, giơ bàn tay ra, nghiến răng nói. Trả lại tứ tượng trấn tiền trụ, Mang Sơn ta sẽ rút quân. Nghe thế sắc mặt Lâm Động trở nên cổ quái, rồi nhìn La Thông sắc mặt đang tím tái mà lắc đầu. Không trả. Nực cười, đồ đã rơi vào tay hắn sao có thể dễ dàng trả lại, nếu không chẳng phải lần này liều mạng mà không có được gì sao? Phụt, đối diện với gương mặt tươi cười của Lâm Động, La Thông vốn đã kìm nén bạo nộ bỗng không kìm được mà phun máu, ánh mắt hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động, cảm giác bị chèn ép như vậy, đây đúng là lần đầu tiên mà hắn phải gánh chịu. Cuối cùng La Thông không thể lấy lại tứ tượng trấn tiền trụ từ tay Lâm Động, điều này rõ ràng đã khiến hắn cực kỳ bạo nộ. Nhưng khi thân phận hình phạt trưởng lão của Lâm Động lộ ra thì La Thông vô cùng dè chừng. Vì thế tuy vẫn nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hăng nhưng hắn chỉ có thể kìm nén sát ý mà dẫn bốn người bọn Đằng Phong và cả với đội quân hùng hậu của Mang Sơn rời khỏi yêu thú cổ nguyên. Lâm Động đứng giữa không trung nhìn đội quân Mang Sơn rút lui, thân thế căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, gương mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, thứ chi vô lực. Trận khổ chiến này quả thực không hề dễ dàng, dù sao thì thực lực của hắn vẫn kém xa chuyển luân cảnh. Tuy lần thiên lôi đài này đã hòa với Mang Sơn, nhưng Lâm Động biết chắc chắn nguyên nhân khiến cho La Thông rút lui chính là vì Long tộc. Đây cũng là một lần cáo mượn oai hùm. Lâm Động lẩm bẩm, hắn biết tứ tượng cung và Long tộc chẳng có gì nhiều quan hệ, nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì Long tộc trao cho hắn hình phạt ấn thì cũng ngầm hiểu được vài điều. Chắc hẳn chỉ cần Lâm Động không gây ra chuyện gì quá động trời thì Lâm Động sẽ không nói gì hết. Nhưng mà việc tương tự như thế này, dù Long tộc họ có biết thì cũng không nói lời nào, coi như mặc nhận, vì với họ thì Lâm Động đã mang trong mình Long cốt hồng hoang, có tiềm lực đáng sợ để họ xem trọng. Lần này coi như là nông tộc một món ân tình, sau có cơ hội sẽ phải trả. Lâm Động mỉm cười, hắn làm người từ trước tới nay luôn nợ một trả mười, nhưng ân tình thế này hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Chúng ta cũng nên giải tán thôi. Lâm Động quay lại nhìn mấy người Tiểu Viêm và Thiên Long Yêu Soái cười nói. Tiểu Viêm gật đầu, ba người Thiên Long Yêu Soái nhìn nhau cũng không có ý kiến gì khác. Nếu trước đó họ còn khúc mắc vì Lâm Động chiếm vị trí chủ đạo, nhưng sau trận đại chiến này nỗi khúc mắc đó hoàn toàn biến mất. Lâm Động đã dùng thực lực nói cho họ biết hắn đủ tư cách để làm chủ. Hơn nữa cũng chỉ là hắn, thân là hình phạt trưởng lão mới có thể cho Tứ Tượng Cung một bối cảnh cường đại để không phải sợ hãi Mang Sơn. Ba người Thiên Long Yêu Soái nhìn về phía biển người không có điểm cuối trên bình nguyên, ánh mắt bỗng rực cháy. Họ biết rằng bắt đầu từ hôm nay Tứ Tượng Cung sẽ trở thành kẻ thống trị thực sự, chân chính ở thú chiến vực, và tên của họ sẽ vang dội khắp yêu thú giới với một tốc độ nhanh nhất. Danh tiếng của họ sẽ vượt xa trước đây. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai đại thế lực cũng hạ màn ở yêu thú cổ nguyên, nhưng chấn động mà nó gây ra cũng lan tỏa trong thời gian rất nhanh. Kết quả hòa rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đại đa số mọi người, dù sao thì Tứ Tượng Cung cũng có khoảng cách quá xa so với Mang Sơn. Không ai có thể ngờ được rằng một Tứ Tượng Cung ban đầu ở cục diện chắc chắn sẽ thua, cuối cùng lội ngược dòng chuyển thua thành hòa. Hơn nữa trận đối quyết kinh người này tuy nói là hòa, nhưng ai cũng nhận ra kẻ thắng lợi thuộc về Tứ Tượng Cung vì họ đã chặn đứng được hết mọi công thế hùng mãnh từ phía Mang Sơn. Từ nay về sau, Tứ Tượng Cung thực sự sẽ đứng vững ở thú chiến vực, nhưng thế lực lớn của các địa vực khác cũng không dám tùy tiện coi thường. Dù thế nào thì ví dụ của Mang Sơn hiện ra ngay trước mắt, hơn nữa Lâm Động lại có thân phận hình phạt trưởng lão của Long Tộc. Điều này là đủ để cho mọi người nhìn thấy sau lưng Tứ Tượng Cung có một bối cảnh cường đại thế nào. Có Long Tộc chấn áp, Tứ Tượng Cung hiển nhiên bình yên vô sự, bước ra khỏi thời kỳ phát triển và có khả năng tự bảo vệ mình. Hiển nhiên, trận chiến trên yêu thú cổ nguyên đã gây ra chấn động cực lớn, dù 10 ngày trôi qua nhưng mà cả thú chiến vực vẫn đang trong trạng thái sôi sục. Trong lúc đó, cục diện của thú chiến vực cũng dần thay đổi. Trước đây địa vực này vô cùng hỗn loạn, thế lực các phương đều không tín phục đối phương, nhưng hiện nay nơi này đã có một đại thế lực có thể chinh phục bất cứ một thế lực nào. Sự xuất hiện của đại thế lực này hiển nhiên sẽ không vui lòng nhượng đi địa bàn. Khó khăn bên ngoài đã được giải quyết thì tiếp theo thực sự sẽ cần biến Tứ Tượng Cung thành kẻ thống trị duy nhất ở thú chiến vực. Sự thống trị một cách triệt để này hiển nhiên cũng không đơn giản. Ở thú chiến vực này vốn là có bát đại yêu soái, trong đó thì ba người Thiên Long yêu soái là mạnh nhất. Ngoài từ trung yêu soái trước đây của Lôi Uyên Sơn đã bị Lâm Động giải quyết ra thì còn bốn yêu soái nữa, họ đều là thủ lĩnh khá nổi danh của thế lực một phương. Tứ Tượng Cung muốn hoàn toàn chiếm cứ được thú chiến vực cũng cần phải vượt qua bốn đại yêu soái này. Trước kia, tuy phụ thuộc vào ba đại yêu soái kia, nhưng họ vẫn có một số quyền tự chủ. Ở địa bàn của mình họ vẫn là thủ lĩnh, nhưng một khi vào Tứ Tượng Cung thì uy tín của họ sẽ bị giảm, hơn nữa còn bị kẻ khác hạn chế. Do đó chắc chắn là họ sẽ phản đối việc này. Lâm Động cũng hiểu rõ tình hình ấy, vì thế hắn đã phái người đi mời bốn đại yêu soái tới Lôi Uyên Sơn, tổng bộ của Tứ Tượng Cung. Sau nửa giờ, trước sự chú ý của Thiên Long, Quỷ Điêu, Kim Viên, bốn đại yêu soái kia cuối cùng đều chọn việc gia nhập Tứ Tượng Cung. Quá trình thuyết phục cũng không có quá nhiều khó khăn, Lâm Động chỉ bình tĩnh nói với họ rằng từ nay về sau trong thú chiến vực sẽ không có bất kỳ một thế lực lớn đơn độc nào tồn tại, nếu không sẽ trở thành địch nhân của Tứ Tượng Cung. Với địch nhân thì Tứ Tượng Cung chỉ có cách loại bỏ. Vì thế mà họ chỉ có hai sự lựa chọn, gia nhập Tứ Tượng Cung hoặc bị xóa tên. Lâm Động hiểu rằng cũng chỉ còn cách bá đạo và không nể tình như vậy thì mới thực sự áp chế được những yêu soái kiệt ngạo bất tuân kia. Đương nhiên cùng với đó Lâm Động cũng đưa ra một số lợi ích, trong đó hấp dẫn mấy yêu soái kia nhất chính là những món thần vật có sức mạnh cường đại. Họ không thể đối kháng với Tứ Tượng Cung, có khả năng sánh ngang với năm cường giả chuyển luân cảnh được. Hơn nữa họ cũng không thiếu tham vọng, nếu đơn độc thì có lẽ cả đời cũng chẳng dựng nên cơ đồ gì lớn, như thế thì không bằng đi theo Tứ Tượng Cung để mở rộng giang sơn. Tứ Tượng Cung đã có Long Tộc chống lưng, điều này cũng đủ khiến họ thấy tự hào hơn so với những kẻ khác. Sau khi bốn đại yêu soái quy phục thì những việc tiếp theo dễ làm hơn, phần lớn thế lực trong thú chiến vực sau khi suy nghĩ thì đều lựa chọn đi theo lời chiêu mộ của Tứ Tượng Cung. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ có điều những ngoại lệ đó sau khi Tiểu Viêm dẫn Hổ Phệ Quân đi tiêu trừ những thế lực phản đối mạnh mẽ nhất thì cũng dần dần biến mất. Vậy là vô số tiểu thế lực đổ dồn về Tứ Tượng Cung khiến nó mở rộng cả về quy mô và thực lực. Đương nhiên đó mới chỉ là sơ bộ, muốn biến Tứ Tượng Cung thực sự thành một đại thế lực đứng đầu thì vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn. Với việc này, Lâm Động cũng giao chút quyền cho Tiểu Viêm và mấy người Thiên Long yêu soái. Thực sự là hắn không thông thạo việc này, dù sao hắn không có khả năng làm thống soái như Đường Tâm Liên. Trong thú chiến vực, Tuy thường xuyên ở trong trạng thái hỗn loạn, nhưng cũng có không ít ngọa hổ tàng long. Lâm Động tin rằng nếu như thu nạp tốt, Tứ Tượng Cung sẽ có tiềm lực vượt xa Mang Sơn. Lúc đó có lẽ là lúc hắn thực sự sẽ quay trở về Đông Huyền Vực. Sau khi giao cho Tiểu Viêm và bọn Thiên Long yêu soái, hắn đi bế quan tu luyện. Trong cuộc đấu với La Thông, hắn có thể cảm nhận được sự thiếu hụt thực lực, khiến cho lực chiến đấu không thể duy trì lâu. Ở yêu thú cổ nguyên, tuy rằng La Thông thua, nhưng không có nghĩa hắn thực sự bại trong tay Lâm Động. Thân là một siêu cấp cường giả của cựu phụng tộc, chắc hẳn là hắn còn có thủ đoạn khác. Nếu giao chiến sinh tử thì thắng thua chưa thể nói trước. Do vậy, phải không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Có điều Lâm Động chỉ tu luyện được trong 7 ngày đã bị Tiểu Viêm đánh động. Trong phòng tu luyện, Lâm Động nhận ra vẻ mặt nặng nề của Tiểu Viêm. Sao vậy? Lâm Động nhào mắt. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động lưỡng lự một chút rồi nói. Có người từ Thiên Yêu Điều tộc tới, hình như do nhị ca phái đến. Nghe thế, đồng tử Lâm Động co lại. Hắn biết Tiểu Điêu tâm cao khí ngạo, gặp rắc rối lớn cỡ nào cũng muốn tự mình giải quyết. Chưa bao giờ chủ động tìm đến họ xin giúp đỡ. Nhưng hiện nay lại cho người truyền tin. Xem ra, hắn gặp rắc rối lớn rồi. Lâm Động cười, nhìn vào mặt lo lắng của Tiểu Viêm, trong ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Muốn động vào huynh đệ của Lâm Động ta, không dễ như vậy đâu. Khi đến tiền điện thì Lâm Động thấy một vị trung niên nam tử đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng. Người này không hề xa lạ, chính là một trong ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, hôm đó cùng Tiểu Điêu tới thú chiến vực. Lâm Động vào điện, vị trung niên nam tử lập tức nhận ra, vội vàng đứng dậy ôm quyền nói. Lâm Động tiểu ca, tại hạ là Ngô Trọng, lần này đến làm phiền, mong được lượng thứ. Ngô Trọng đại ca, khách khí rồi. Lâm Động lắc đầu, ánh mắt có phần nặng nề nhìn Ngô Trọng hỏi thẳng luôn. Tiểu Điêu gặp rắc rối phải không? Ngô Trọng vẻ mặt cũng nặng nề gật đầu. Trong tộc xảy ra một số chuyện rất khó khăn, Tiểu Điêu bảo ta mời ngươi đi một chuyến. Chuyện gì vậy? Lâm Động nhíu mày. Ngô Trọng quét mắt một lượt thấy không có người ngoài, mới hơi lưỡng lự nói. Có lẽ A Điều cũng từng nói rồi, hắn là một trong những ứng cử viên tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc. Lâm Động gật đầu. Hơn 100 năm trước, A Điều là người có thiên phú kiệt xuất nhất trong tộc. Hồi đó mấy ứng cử viên thì thực lực của hắn là mạnh nhất, hơn nữa cũng được tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lão tộc trưởng lui về, hắn sẽ thuận lợi trở thành tộc trưởng đời kế tiếp, Ngô Trọng nói. Nhưng hiện nay đã có bất ngờ. Lâm Động lẩm bẩm, có lẽ vì sự cố đó mà Tiểu Điêu chỉ còn lại yêu linh trốn trong tổ thạch và mới gặp được hắn. Ngô Trọng gật đầu, ánh mắt có phần tối tăm. 100 năm trước, trong một lần ra ngoài, A Điêu bị một kẻ thần bí đánh lén, bản thân trọng thương bỏ trốn, nhưng đã trốn đi gần 100 năm. Trong 100 năm hắn mất tích này, trong tộc đã xảy ra tranh chấp, xích mích, dù sao lúc đó không ai biết được A Điêu còn sống hay đã chết. Hơn nữa, bỗng nhiên ứng cử viên có tính uy hiếp vào điều nhất cũng đột nhiên trở nên nổi trội luôn. Thiên phú của hắn không hề thua kém A Điêu, nhưng trước đây chỉ bình thường, không thể hiện ra bất cứ dã tâm hay tham vọng gì. Nào ngờ ngay sau khi A Điêu mất tích, hắn lập tức kích bại tất cả những kẻ cạnh tranh khác, hơn nữa thủ đoạn không hề tầm thường. Trong 100 năm hắn đã lôi kéo được một số trưởng lão vốn dĩ ủng hộ Tiểu Điêu chạy sang trận doanh của hắn. Nói tới đây, Ngô Trọng thở dài bất lực. Tuy bây giờ Tiểu Điêu đã trở về, nhưng vây cánh của kẻ kia đã nhiều vô số kẻ, danh tiếng ở trong tộc cũng đã vượt qua Tiểu Điêu. Lâm Động nhíu mắt lại. Đúng là một kẻ biết nhẫn nhịn, xem ra không phải là loại dễ đối phó, chả trách mà ép buộc Tiểu Điêu đến bước này. Đúng rồi, tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi ủng hộ ai? Lâm Động đột nhiên hỏi, hiển nhiên sự lựa chọn của tộc trưởng là quan trọng nhất. Lão tộc trưởng chính là phụ thân của Tiểu Điêu, về tình về lý đương nhiên ủng hộ A Điêu, nhưng từ khi Tiểu Điêu mất tích thì tộc trưởng đã vào thiên động để bế quan, trăm năm không hề ngó ngàng tới việc trong tộc, mọi việc đều do các trưởng lão bàn bạc và giải quyết. Cũng chính vì tộc trưởng bế quan quá lâu cho nên mọi người mới quyết định chọn ra tộc trưởng đời sau để quản lý sự vụ trong tộc, Ngô Trọng cười khổ. Nếu bây giờ quyết định tộc trưởng kế nhiệm thì rõ ràng khả năng A Điêu thắng là không cao. Hơn nữa nếu để tên Ngô Cửu U kia trở thành người kế nhiệm thì với thủ đoạn của hắn có lẽ trong thời gian tới A Điêu càng mất đi ủng hộ. Lúc đó thì dù tộc trưởng có xuất quan cũng không giải quyết nổi nữa. Ngô Cửu U, Lâm Động khẽ lẩm nhẩm, đây chính là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Tiểu Điêu sao? Tộc đã quyết định 5 ngày sau sẽ thương nghị chọn ra người kế nhiệm. A Điêu bảo ta mời ngươi tới Thiên Yêu tộc trước khi đó. Khi nói điều này, trong lòng Ngô Trọng có chút nghi hoặc, chắc hẳn là hắn không rõ lắm về quyết định này của Tiểu Điêu. Thực lực Lâm Động tuy không tầm thường nhưng còn xa mới đạt tới mức có thể ảnh hưởng tới quyết nghị của các trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc. Mời hắn tới lúc này thì có tác dụng gì? Tuy rằng nghi hoặc nhưng Ngô Trọng lại không làm ngược lại bất cứ một lời dặn dò nào của Tiểu Điêu, vì thế mà vẻ mặt hắn cũng không biểu hiện ra điều gì. Tiểu Điêu còn nói gì nữa không? Lâm Động hỏi. Ngô Trọng nghĩ một chút rồi mơ hồ nói, A Điêu chỉ bảo ta mời ngươi tới là được, hắn nói có lẽ ngươi có thể giúp hắn giải quyết một số rắc rối, còn tại sao hắn nói vậy ta không rõ. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh một chút, gật gù nói, bao giờ thì lên đường. Hắn cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Điêu nói vậy có ý gì, nhưng khi đã cần, Lâm Động sẽ không bao giờ từ chối. Lập tức lên đường. Ngô Trọng trầm giọng nói, trong tộc hiện giờ đã khẩn cấp lắm rồi, hắn muốn trở về để san sẻ gánh nặng với Tiểu Điêu, càng nhanh càng tốt. Vậy đi thôi. Lâm Động cũng không do dự chút nào, quay sang Tiểu Viêm đang lo lắng, cười nói, để ở lại đây, Tứ Thượng Cung vừa mới ổn định, vẫn cần có đệ coi sóc, chỗ Tiểu Điêu cứ để ta. Tiểu Viêm gật đầu, hiển nhiên hắn coi trọng Tiểu Điêu hơn Tứ Tượng Cung, nhưng dù gì bây giờ hắn cũng không phải chuyển luân cảnh, con đi cũng khó lòng trợ giúp được gì, như vậy chi bằng ở lại đây. Vậy đại ca cẩn thận. Tiểu Viêm trầm giọng nói, hắn cũng nhận thức được tình hình của Tiểu Điêu hiện nay dường như không được tốt, chuyến đi lần này của Lâm Động có lẽ gặp rắc rối không nhỏ. Lâm Động gật đầu, cũng không kéo dài thời gian nữa, xoay người đi trước, phía sau chính là Ngô Trọng theo sát. Thiên Yêu Điêu tộc tọa lạc ở hướng tây nam của yêu vực, ở đó có một vùng địa vực vô cùng nổi tiếng tên là Thiên Yêu Vực. Vùng địa vực này thuộc về địa bàn của Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc. Ở đây họ là bá chủ thực sự, bất cứ chủng tộc nào ở địa vực này cũng đều kính sợ sâu sắc với Thiên Yêu Điêu tộc. Khi hai người Lâm Động đến Thiên Yêu Vực thì đã là hai ngày sau. Vừa đến là bọn họ cũng không dừng bước mà tiến về quần thể Thiên Yêu Sơn, nơi sâu nhất của Thiên Yêu Vực. Sâu trong Thiên Yêu Vực là từng dãy núi lớn liên miên bất tận, núi ở đây cao hàng vạn trượng lại gập ghềnh hiểm trở, trên không trung là những trận gió hung mãnh, phi hành ở đây thì dù là cường giả tử huyền cảnh cũng không thể kiên trì được lâu. Sau khi đến Thiên Yêu Sơn, Ngô Trọng huýt sáo gọi một con huyết yêu khổng lồ tới làm vật cưỡi, sau đó hai người vượt qua trùng trùng núi non, nửa giờ sau xuất hiện ở một tòa đại điện cổ xưa, đồng thời vô vàn những luồng khí tức bá đạo hùng hồn xuất hiện trong cảm chi của Lâm Động. Trên không trung của vùng núi này chốc chốc lại có những đàn cự điểu có hình dạng hung hãn bay qua. Những con yêu thú này cũng có khí tức rất mạnh mẽ. Ở đây chúng hình thành nên một tầng phòng ngự tự nhiên. Thời gian gần đây Thiên Yêu Điêu tộc dường như phòng ngự xâm nghiêm ngặt hơn. Dù Lâm Động có Ngô Trọng dẫn đường nhưng vẫn bị kiểm tra một lượt rồi mới được vào. Những tên này càng ngày càng không biết điều, người A Điêu mời tới mà cũng dám kiểm tra. Lâm Động thì không bận tâm lắm, nhưng Ngô Trọng sắc mặt tím lại, nếu là trước đây có ai dám kiểm tra người mà hắn dẫn vào chứ. Thấy thế Lâm Động chỉ mỉm cười an ủi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy nặng nề hơn một chút, cả có tên là Ngô Cửu U xem ra thủ đoạn không tầm thường, dần dần khiến cho uy tín của Tiểu Điêu trong Thiên Yêu Điêu tộc sút giảm đi. Hai người tiến thẳng vào sâu trong quần thể núi non, hơn 10 phút sau, Ngô Trọng đáp xuống đỉnh một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, Lâm Động cũng đáp xuống theo. Nhưng ngay khi vừa chạm đất thì hắn lại thấy thân ảnh Ngô Trọng cứng lại rồi hắn ngẩng lên, chỉ thấy phía trước đang có một vài thân ảnh tiến tới. Phía trước những thân ảnh đó là một nam tử áo bào xám đen, nhìn khá trẻ, gương mặt tuấn dật chỉ có điều hơi âm nhu, làn môi mỏng khi nhớn lên tạo thành nụ cười khiến người ta cảm thấy thiếu tự nhiên. Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, đồng tử cũng hơi co lại. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh từ trong cơ thể kẻ kia, xem ra cũng là tầng thứ chuyển luân cảnh. Lâm Động nhìn sang Ngô Trọng lúc này đang thiếu tự nhiên, rồi liếc nhìn nam tử đang tiến tới, trong lòng có chút suy nghĩ. Ha ha, Ngô Trọng đại ca có việc ra ngoài sao? Nam tử đó tiến lại cười hiền hòa với Ngô Trọng. Ngô Trọng cười khan gật đầu. Ta đưa bằng hữu vào tộc tham quan một chút, chắc không sao chứ? Ngô Cửu Ưu thiếu tộc trưởng. Trong Thiên Yêu Điêu tộc chỉ cần là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng thì đều được gọi là thiếu tộc trưởng. Ngô Kiểu U, Lâm Động mím môi. Ngô Kiểu U cười nhìn Lâm Động với ánh mắt khó nhận ra cảm xúc, và khoảnh khắc đó Lâm Động rõ ràng nhận ra sự lạnh lẽo từ ánh mắt. Vì bằng hữu đây có lẽ là người mà A Điêu gọi là Lâm Động sao? Ngô Kiểu U mỉm cười. Sắc mặt Ngô Trọng hơi thay đổi, chắc hắn không ngờ là Ngô Kiểu U lại biết được tin này. Lâm Động cũng không hề có thay đổi gì trên vẻ mặt, hắn cũng cười với Ngô Cửu U rồi khách khí cung tay. Ha ha, ai đến cũng là khách, Lâm Động huynh đệ đến tộc chơi, nếu có việc thì cứ tới tìm ta. Ngô Cửu U đánh giá Lâm Động từ trên xuống dưới rồi thân thiện nói. Lâm Động gật đầu cười, sự cảnh giác với Ngô Cửu U này lại tăng thêm một mức. Nếu không phải Ngô Trọng đã cho biết một vài điều thì có lẽ Lâm Động đã có thiện cảm với hắn rồi. Ngô Cửu U này quả nhiên không phải loại người tầm thường. Cửu U thứ tộc trưởng, bọn ta còn có việc xin đi trước. Rõ ràng Ngô Trọng không muốn nói nhiều với Ngô Cửu U, nói một câu rồi kéo Lâm Động đi qua. Ngô Cửu U chỉ cười nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn bọn Lâm Động đi xa, nụ cười hiền hòa dần biến mất. Cửu U thứ tộc trưởng, lúc này mà tên Lâm Động đó lại đến, một kẻ bên cạnh nói nhỏ. Ngô Cửu U cười rồi bước về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay cả A Điêu cũng bị ta buộc đến bước đường này. Một tiểu tử là con người, chỉ có tử huyền cảnh đại thành thì làm được cái gì? Kẻ vừa rồi chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tiểu điêu hiện giờ phải không? Đi được một đoạn xa, Lâm Động liếc nhìn khẽ nói. Ngô Trọng gật đầu, sắc mặt hơi tối tăm. Thân là người của Thiên Điêu tộc, hắn biết rất rõ mức độ lợi hại của những thủ đoạn của kẻ kia. Hừ, nếu không phải A Điêu bị đánh lén rồi mất tích 100 năm, thì hắn sao có thể cạnh tranh được với A Điêu? Năm đó hắn ta trước mặt A Điêu ngoan ngoãn lễ phép như một con chó, chứ đâu như bây giờ. Ngô Trọng hừ lạnh. Chính thế thì mới lợi hại, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn hiểu rõ hai chữ nhẫn nhịn, đương nhiên hắn hiểu mức độ đáng gờm của những kẻ biết nhẫn nhịn. Có điều trên người hắn, Lâm Động hơi nhíu mày, không biết có phải cả hai đều không phải loại thường nhân hay không, mà từ người Ngô Cửu U hắn có một loại cảm giác không thoải mái. Lâm Động tiểu ca, chúng ta đến rồi. Khi Lâm Động đang trầm tư thì Ngô Trọng nói, hắn ngẩng lên, phía trước là một khu đình viện u tĩnh, hắn có thể thấy sâu bên trong đình viện là một thân ảnh quen thuộc. Hai người tiến vào đình viện, tiếp đó thấy bên trong thạch đình là một thân ảnh mảnh khảnh đang khoanh chân. Bên trong phảng phất có mùi đàn hương, không khí khá là thanh tịnh. Khi hai người vừa bước vào thì thân ảnh đó cũng mở mắt ra nhìn Lâm Động. Rồi khuôn mặt tốn mỹ lộ ra vẻ bất lực, không ngờ lại phải mời huynh đến. Ta là đại ca, có phiền phức gì đương nhiên ngươi phải gọi ta. Lâm Động ngồi xuống cười. Tiểu điêu nhếch mép nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi vị phong trần từ trên người Lâm Động. Lâm Động vội vàng chạy đến đây, điều này khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Rắc rối trong Thiên Điêu tộc, người thường không có gan để dính vào, nhưng Lâm Động thì khác. Đại đệ thì sự việc ta đã biết, dường như vị trí thiếu tộc trưởng của ngươi sắp bị cướp mất thì phải. Lâm Động cũng không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn tiểu điêu có phần ngưng trọng. Đôi mắt dài và hẹp của tiểu điêu nheo lại, gương mặt tuấn mỹ có phần u ám. Hắn lạnh băng nói, chỉ là một con sâu mà thôi, nhân thời gian ta mất tích, dã tâm đã bành trướng đến lợi hại. Có điều đúng là hắn có chút bản lĩnh, tiểu điêu hơi ngừng một chút, chắc hẳn tình hình trong tộc lúc này đã rất xấu, nếu không thì với ngạo khí của hắn sẽ không nói ra lời này. Người nói hồi đó bị đánh lén là vì trên mình có tổ thạch sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng một cách sắc bén, liệu có liên quan gì đến Ngô Cửu U kia không? Từ biểu hiện hiện nay của Ngô Cửu U thì có thể thấy rõ ràng hắn là một kẻ rất biết nhẫn nhịn. Năm đó hắn cam tâm tình nguyện đi theo sau của Tiểu Điêu thì khó đảm bảo rằng không phải hắn đang cố ý tranh thủ sự tín nhiệm của Tiểu Điêu để từ đó mà tìm cơ hội trở mặt. Hồi đó không có nhiều người biết được tuyến đường mà ta đi, tên Ngô Cửu U này đúng là một trong số đó. Sắc mặt Tiểu Điêu có phần tối tăm, gật đầu nói. Ta biết hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ngô Trọng ở bên cạnh nghiến răng, hắn thuộc cùng một mạch với Tiểu Điêu, tự nhiên không có chút thiện cảm nào với Ngô Cửu U, kẻ luôn có âm mưu cướp đoạt vị trí của Tiểu Điêu. Nhưng việc này chẳng có chứng cứ gì hết, dù có nói với các trưởng lão thì cũng vô ích, dù sao hiện nay Ngô Cửu U cũng đang rất được tín nhiệm, kẻ có âm mưu cướp đoạt vị trí của Tiểu Điêu. Nhưng việc này, Lâm Động, dù gì Tiểu Điêu cũng đã mất tích 100 năm. Mấy thứ danh tiếng uy tín gì đó chắc chắn đều không thể được như trước. Phụ thân hắn hiện nay cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm Thiên Điêu tộc thì lại đang bế quan. Vậy ta có thể giúp được gì? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu cười nói. Hiện tại ta cũng là hình phạt trưởng lão của Long tộc. Thân phận này đối với Thiên Điêu tộc các ngươi hẳn là cũng không tầm thường. Tuy không thể động dụng tới sức mạnh của Long tộc nhưng chắc chắn là cũng có chút ích lợi về mặt thanh thế. Hình phạt trưởng lão của Long tộc sao? Nghe thế cả Tiểu Điêu và Ngô Trọng đều sững người nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc, là một trong tứ đại bá tộc thì đương nhiên họ hiểu rõ quyền lợi và địa vị của hình phạt trưởng lão trong Long tộc. Long tộc lại cho Lâm Động chức vị này sao? Trong Long tộc xảy ra một số chuyện, họ nhất định muốn ta làm hình phạt trưởng lão gì đó. Lâm Động nhún vai, cũng không giải thích gì nhiều. Hình phạt trưởng lão Long tộc thân phận này đúng là không thấp, nhưng việc ta cần huynh giúp không liên quan đến điều đó. Tiểu Điêu cười. Sao? Tiểu Điêu mím môi rồi vung tay, một quầng sáng liền bao trùm cả thạch đình, rồi hắn mới trầm giọng nói. Ta muốn huynh thay ta đến thiên động nơi phụ thân ta bế quan. Lần này phụ thân bế quan là 100 năm rồi, hơn nữa trong thời gian đó lại không có tin tức gì, thậm chí truyền tin vào cũng không có phản ứng. Vì thế ta sợ ông đã gặp phải chuyện gì đó trong thiên động, hoặc có thể là bị giữ chân ở trong đó. Cái gì? Tiểu Điêu vừa dứt lời thì Ngô Trọng lập tức đứng bật dậy, gương mặt có phần chấn kinh, hiển nhiên đã bị câu nói của Tiểu Điêu dọa cho không nhẹ. Lâm Động cũng nhíu mày, phụ thân Tiểu Điêu là tộc trưởng của Thiên Điêu tộc, thực lực chắc chắn là khủng khiếp, muốn giữ chân ngài 100 năm mà không kinh động đến những người khác trong tộc, có thể sao? Một số lão bất tử trong tộc ta thường bế quan cả trăm năm, như vậy phụ thân ta bế quan như vậy cũng không có vấn đề gì, cho nên các trưởng lão cũng không nghĩ gì nhiều. Ánh mắt Tiểu Điêu tối lại nói, nhưng nửa tháng trước ta từng muốn tiếp cận thiên động thì lại bị hai trưởng lão ngăn cản. Hai người này là theo hệ phái của Ngô Kiều U. Thiên động dễ gì vào được, có lẽ họ không muốn để ngươi làm phiền những người bế quan bên trong. Ngô Trọng do dự nói. Nói vậy thì cũng có lý, nhưng phụ thân ta từng để lại cho ta một cái bảng mệnh huyết vũ, trước đây không lâu nó đã thay đổi hình dạng. Tiểu Điêu đưa ra một cái lông vũ huyết sắc, chỉ có điều cái lông trước đây vốn đẹp đẽ thì giờ vô cùng ảm đạm, sinh cơ bao trùm quanh nó đã yếu ớt đi nhiều. Cái này, Ngô Trọng chấn kinh. Vậy sao A Điêu ngươi không cho các trưởng lão biết? Bế quan tu luyện thì chắc là cũng sẽ có nguy hiểm, ít hoặc nhiều, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nếu Tiểu Điêu nói điều này cho các trưởng lão biết thì họ sẽ cho rằng tộc trưởng gặp phải bất trắc, lúc đó thì càng không thể can thiệp. Lâm Động lắc đầu. Không phải là do tu luyện gặp bất trắc, gương mặt Tiểu Điêu lúc này tối sầm lại, hắn vuốt nhẹ huyết vũ trong tay, chỉ thấy huyết quang tự động, biến thành hai chữ ma ngục. Ma ngục, đó là gì vậy? Ngô Trọng nhìn thấy hai chữ này mơ hồ, còn sắc mặt Lâm Động thì kịch biến, hắn không xa lạ gì với cái tên này, vì lần dị ma tấn công Viêm Thần Điện lần đó chính là do tổ chức này quỷ dị xuất hiện. Người biết nó là gì sao? Tiểu Điêu nhìn nét mặt Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Đó là tổ chức thần bí tập hợp các dị ma, tính ra chỉ e nó là thế lực khủng khiếp nhất trên thế gian này. Lâm Động thở dài rồi kể đại khái về sự việc ở Viêm Thần Điện. Ta có thể đoán có lẽ liên quan đến dị ma, nhưng không ngờ đó lại là một tổ chức khủng bố như vậy. Tiểu Điêu lẩm bẩm, rồi ánh mắt trở nên hung dữ. Bọn đáng chết, dám âm thầm xâm phạm Thiên Điêu tộc ta. Lâm Động cũng hít sâu một hơi để kìm nén sự chấn động. Thủ đoạn của ma ngục này quả thực quá thông thiên đi. Có thể âm thầm xâm nhập vào Thiên Điêu tộc và giữ chân được tộc trưởng đang bế quan trong thiên động. Muốn làm được điều đó, cho dù thực lực ma ngục có lợi hại thế nào, nhưng chỉ có bọn chúng thôi thì khó thành được. Trừ phi. Tiểu Điêu siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Trừ phi là bọn chúng có nội ứng. Lâm Động khẽ thở dài mà tiếp lời hắn. Có lẽ thực lực của ma ngục không thể kháng cự được với Thiên Điêu tộc, nhưng muốn chúng hoàn thành có thể kháng cự được với Thiên Điêu tộc, nhưng chúng muốn hoàn thành những việc kia mà không bị phát hiện thì chắc chắn phải hiểu rõ tình hình bên trong. Muốn như vậy chắc chắn phải có một tuyến nội ứng để cung cấp thông tin. Cũng có nghĩa là trong Thiên Điêu tộc chắc chắn có gian tế. Là tên khốn kiếp nào vậy? Ngô Trọng ánh mắt hung hăng, sát ý đậm đặc tỏa ra, rõ ràng hắn đã bạo nộ. Tiểu Điêu cười, chỉ là nụ cười có phần âm u. Còn có thể là ai nữa? Ngô Kiểu U, Lâm Động bặm môi. Ngoài kẻ đột nhiên quật khởi và có ý đồ tranh đoạt vị trí tộc trưởng này thì còn có thể là ai? Để ta giết tên khốn kiếp ấy. Ngô Trọng sát khí đằng đằng đứng bật dậy nhưng bị Tiểu Viêm quát. Chuyện này đều là do chúng ta suy đoán. Người giết ai? Ngô Trọng nghiến răng. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu để cho hắn có được đại quyền thì không phải Thiên Điêu tộc chúng ta sẽ tiêu đời sao? Tiểu Điêu trầm mặc một chút rồi nhìn Lâm Động vô lực nói. Bây giờ chỉ còn có thể trông chờ vào huynh. Hắn biết tuy rằng thực lực Lâm Động nhìn bề ngoài không quá mạnh nhưng lại rất quen thuộc với dị ma. Có lẽ họ không thể sánh được với Lâm Động về mặt này. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói. Các người tìm cơ hội đưa ta vào thiên động để ta kiểm tra một lượt xem sao. Tình thế hiện nay chỉ có cứu phụ thân người ra thì mới xoay chuyển được. Nếu không sẽ chẳng ai tin tưởng ngươi. Tiểu Điêu cũng gật đầu. Vậy nhờ cả vào huynh. Yên tâm. Lâm Động mỉm cười. Mấy năm nay hắn đã gặp dị ma không ít. Hiện tại có lẽ hắn có thể lấy cái tên là chuyên gia đi săn diệt dị ma được rồi. Thiên động nằm ở một nơi sâu hun hút trong hàng vạn ngọn núi lớn, tính ra nó là một cấm địa của Thiên Điêu tộc. Chỉ một số người có địa vị cao trong tộc mới được vào đó để bế quan tu luyện. Có điều từ cổ đến nay không thiếu những cường giả đỉnh cao của Thiên Điêu tộc bế quan tu luyện trong đó và mãi mãi không có tin tức gì nữa. Mãi cho đến khi tộc nhân tìm kiếm thì mới phát hiện ra xương cốt của những cường giả này đang ngồi đả tọa bên trong. Đó là do họ thất bại trong một bước đột phá nào đó. Cũng chính vì thế, thường thì thiên động nghiêm cấm tộc nhân bình thường tiến vào trong. Muốn vào thì bắt buộc phải được trưởng lão viện phê chuẩn mới được. Nhưng rõ ràng nếu Lâm Động muốn vào mà đi theo con đường đó thì chắc chắn là không được. Tại một nơi sâu nhất trong sơn mạch, ở một vùng với những đỉnh núi cao sừng sững, nơi giao nhau của những dãy sơn mạch có một cái hắc động khổng lồ không đáy. Miệng động này rộng tới ngàn trượng, nhìn từ xa giống như một cái mồm hung dữ khổng lồ. Bất cứ sinh linh nào vào trong đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này phía trên hắc động là một tấm quang phủ cổ xưa bay lơ lửng, liên kết với nhau tạo thành một tấm màn phong tỏa hắc động. Lại gần sẽ thấy ở một số ngọn núi chung quanh hắc động là một vài thân ảnh già nua đang ngồi. Họ nhắm mắt như lão tăng nhập định, nhưng nguyên lực hùng hồn quanh người có thể cho mọi người biết những thân ảnh này đang có sức mạnh khủng khiếp thế nào. Người bảo vệ thiên động của Thiên Liêu tộc. Trong phạm vi khu rừng rậm này không có bất cứ thứ sinh khí nào. Ở đây không chỉ là nơi tộc nhân của Thiên Liêu tộc không được vào, mà thậm chí ngay những loài động vật vô hại cũng sẽ bị giết bằng sạch nếu dám mon men bỏ tới. Để đảm bảo cho môi trường bế quan hoàn hảo cho những người trong thiên động, hiển nhiên Thiên Liêu tộc cắt đứt mọi ẩn họa từ bên ngoài. Vút! Nhưng sự yên tĩnh đó lần này kéo dài không lâu, từ xa đột nhiên có thanh âm xé gió, một đạo thân ảnh lao tới nhanh như ánh chớp, khí tức hùng hồn khiến cho mấy thân ảnh quanh thiên động đột nhiên mở trừng mắt, nhíu mày nhìn về thân ảnh khá quen thuộc đó. A Điêu, thiên động cấm mọi người lại gần, trước khi bị các trưởng lão phát hiện, người hãy mau rời khỏi đây đi. Một lão nhân lông mày trắng trầm giọng nói, phụ thân ta trăm năm rồi mà không xuất quan, ta muốn vào trong kiểm tra xem rốt cuộc là thế nào. Ánh mắt Tiểu Điêu sắc lạnh nhìn thiên động không đáy kia. À Điêu, bế quan trăm năm với chúng ta mà nói là chuyện rất bình thường. Chưa biết chừng hiện giờ lão tộc trưởng đang ở trong giai đoạn tu luyện quan trọng. Một khi xảy ra bất trắc thì hậu quả khó lường. Vì thế người đừng có lỗ máng nữa, lão nhân đó nói. Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay ta nhất định phải vào trong. Sắc mặt của Tiểu Điêu lạnh băng, rồi không nói gì thêm biến thành một tia sáng lao về phía động thiên. Chặn hắn lại. Lão nhân lông mày trắng thấy vậy giận dữ quát lên, uỳnh một tiếng. Sau tiếng quát, năm đạo thân ảnh từ những đỉnh núi xung quanh lao tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào ập về phía Tiểu Điêu. Hừ, Tiểu Điêu thấy thế công hung hãn đang nhắm tới mình, ánh mắt tối lại giơ tay ra, từ hắc quang ngưng tụ ở lòng bàn tay, hình thành một vầng trăng khuyết cả ngàn trượng rồi chém thẳng xuống, phá tan đi luồng nguyên lực kia. Năm vị thủ hộ thấy thế công bị phá vỡ, ánh mắt càng thêm cương quyết, thân phận của họ trong tộc cũng khá cao, thực lực vốn có cũng là chuyển luân cảnh, không ngờ năm người liên thủ vẫn bị Tiểu Điêu phá vỡ thế công. Tuy có nguyên nhân là vì bọn họ chưa dùng toàn bộ lực lượng, nhưng biểu hiện đó của Tiểu Điêu cũng khiến họ ngầm tán thưởng. Có điều dù tán thưởng mà họ vẫn ra tay không hề do dự, năm thân ảnh khẽ động lập tức xuất hiện phía trước Tiểu Điêu, hóa thành một trận hình, nguyên lực dâng lên, một đạo quang trận phủ quanh Tiểu Điêu, rầm. Tiểu Điêu lúc này dùng toàn bộ chiến lực thế công cuồng bạo khiến quang trận rung chuyển dữ dội, cánh tay của năm vị thủ hộ cũng run lên. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trên không trung, tạo thành những trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho cả dãy sơn mạch yên tĩnh dần trở nên hỗn loạn. Tiểu tử này. Lão nhân kia nhìn Tiểu Điêu bị vây trong quang trận nhưng vẫn dốc sức phản kháng thì lắc đầu bất lực, rồi cũng tiến tới phía trước quang trận đập mạnh tay xuống, chỉ thấy quang trận nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một gian nhà lao, nhốt chặt Tiểu Điêu ở bên trong. A Điêu, đừng gây rối nữa, chuyện này mà để cho trưởng lão viện biết được thì sẽ bị giáo huấn không nhẹ đâu. Trong mắt họ có lẽ hành vi này của ngươi sẽ thành tùy tiện lỗ mãng, không có tố chất làm tộc trưởng. Lão nhân thấy Tiểu Điêu đã bị nhốt lại mới chậm rãi nói. Bạch Thúc, phụ thân ta đã thực sự gặp bất trắc rồi. Tiểu Điêu nhìn lão nhân kia chầm chầm thấp giọng nói. Lão nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Điêu trong lòng hơi dao động nhưng rồi vẫn lắc đầu. Không chỉ có lão tộc trưởng bế quan trong thiên động còn có những vị khác. Nếu như ngươi làm phiền tới họ thì rắc rối lắm. Ngươi giờ cứ bình tĩnh lại đã. Việc này ta sẽ thông báo lại cho trưởng lão viện. Nói rồi mấy người bọn họ khoanh chân trên không trung, duy trì trận pháp nhốt Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế cũng bất lực đành ngồi xuống, chỉ là trong đôi mắt hơi cụp xuống của hắn lóe lên vài tia tinh quang. Đồng thời lúc đó mấy vị thủ hộ không ai phát hiện ra, ở ven thiên động có một đạo phủ văn lóe lên, màn sáng hoàn hảo kia lại xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi một thân ảnh như quỷ mị lọt vào bên trong. Ngay đúng lúc thân ảnh đó lọt vào bên trong thì thân thể căng cứng của Tiểu Điêu mới thả lỏng, nguyên lực hùng hồn quanh thân hắn cũng rút lui trở về. Thấy hắn như vậy, mấy người lão nhân cũng thở phào, rồi vung tay thu hồi lại trận pháp. A Điêu, ngươi trở về đi, lão nhân phẩy tay. Tiểu Điêu nhìn thiên động chăm chú một lúc rồi không nói gì nữa, quay người rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn Tiểu Điêu rời đi, lão nhân quay lại nhìn vào thiên động, lông mày hơi nhíu lại. Lần bế quan này của tộc trưởng đại nhân đúng là hơi kỳ lạ, không biết là điều A Điêu nói. Một vị thủ hộ bỗng thở dài. Chúng ta cũng chỉ có quyền bảo vệ, không được tùy tiện tiến vào thiên động. Thực lực của tộc trưởng là vô cùng cường hãn, sẽ không dễ dàng xảy ra bất trắc gì đâu. Lão nhân lắc đầu rồi bay trở lại đỉnh núi ngồi xuống, chỉ có điều ánh mắt của lão cũng có chút lo lắng, rồi lại thầm cảm thán, nhắm mắt lại. Lâm Động lúc này đang kinh ngạc quan sát nơi xa lạ ở trước mắt này. Trước đó nhờ Tiểu Điêu gây rối bên ngoài, hắn đã tìm được kẽ hở lẻn vào thiên động. thiên động. Nhưng đến khi lẻn vào bên trong, hắn đã bị bất ngờ và kinh ngạc bởi vì sự kỳ lạ của nơi đây. Chung quanh không phải là sơn động như trong tưởng tượng của hắn mà là một không gian hắc ám không thể phân biệt phương hướng. Cái hắc ám này khiến người ta cảm thấy bức bối, sự tĩnh lặng chết chóc không tồn tại bất cứ sinh linh nào. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ nhìn quanh, trong khoảng không gian hắc ám này không có bất cứ dấu hiệu chỉ đường nào, nhưng mơ hồ hắn lại cảm thấy dường như có một con đường hắc ám ở dưới chân tỏa ra bốn phương tám hướng. Sự phức tạp của thiên động đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Động. Hắn cảm ứng một chút nhưng không thu được bất cứ kết quả gì, hắn trần ngâm rồi lấy ra bản mệnh huyết vũ của phụ thân Tiểu Điêu. Lâm Động cầm nó trong tay rồi nhắm mắt lại, cứ thế khoảng chục phút mở mắt ra, đi về hướng Tây. Dựa vào cái lông này, hắn đã cảm nhận được một chút liên hệ về hướng đó. Có lẽ hướng này rồi. Lâm Động lẩm nhẩm rồi điều động nguyên lực bao quanh người thành một tầng phòng ngự bay về nơi đó. Ở nơi xa lạ quỷ dị này, luôn luôn phải cẩn thận. Trong bóng tối không hề có bất cứ tia sáng nào, một thứ tĩnh lặng chết chóc khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, nhưng Lâm Động khá là bình tĩnh. Năm đó khi mà thu phục thôn phệ tổ phù, bóng tối cô tịch ở đó còn kinh khủng hơn ở đây rất nhiều. Lâm Động lướt đi gần nửa giờ thì đột nhiên dừng lại nhìn sang bên trái, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng thật đặc biệt. Hắn đưa tay khẽ chạm vào không gian đó, ầm một tiếng. Khi hắn chạm vào, bỗng nhiên vùng tối này nổi lên gợn sóng, chỉ thấy vùng hắc ám dần trở nên hư ảo, phía sau là một khu sơn động tịch mịch với những đốm sáng leo lét. Trong sơn động có một thân ảnh đang ngồi, nhìn có lẽ là vị cường giả đỉnh cấp nào đó của Thiên Yêu Điêu tộc. Tu luyện trong sơn động thì không có gì lạ, nhưng Lâm Động lại cảm giác có thứ gì đó không đúng. Hắn quét mắt nhìn quanh sơn động, một lúc lâu sau dừng lại trên vách núi bên phải của người đang ngồi tu luyện. Ở đó mọc ra một đóa hoa màu đen có hình bát giác, dường như nó tỏa ra một mùi hương mà người thường khó phát hiện ra. Đây là... Lâm Động nhíu mày, đóa hoa đen đó không... trông khá kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được khi nhìn thấy nó, hai đạo tổ phù trong người khẽ run lên một cách kỳ lạ. Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Tiếng của Nham đột nhiên cất lên, từ giọng nói đó Lâm Động nhận ra một chút chấn động và ngưng trọng, điều này cũng khiến khóe mặt của hắn giật giật, trong lòng có chút bất an. Thiên Yêu Điêu tộc quả nhiên đã bị dị ma xâm nhập rồi.